Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn bế quan một tháng, toàn lực hấp thu hồn nguyên thạch bên trong lấy ra hồn nguyên tai Lâm Sơ Văn tránh ở phòng nội, không ngừng luyện hóa hồn. Nguyên ti, một tháng thời gian, Lâm Sơ Văn linh hồn lực rốt cuộc. Đột phá tới rồi tạo hóa cảnh đại viên mãn, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, dò hỏi, cảm giác thế nào? Thập phần không tồi, Sở Diệp trong khoảng thời gian này, lấy ra không ít hồn nguyên. Ti, bởi vì Lâm Sơ Văn nhu cầu cấp bách, những cái đó lấy ra ra. Tới hồn nguyên ti, Sở Diệp đều trước cấp đối phương dùng. Lâm Sơ Văn linh hồn lực vẫn luôn ở dâng lên, lần này đột phá. Càng là làm kỳ thật lực trống rỗng tăng trưởng một đoạn, nguyên. Bản linh lực đọng lại bình cảnh cũng buông lỏng, linh lực đi theo. Dâng lên không ít, đột phá kết thúc. Lâm Sơ Văn cảm giác chính mình cả người linh lực cùng hồn lực dị thường dư thừa. Lâm Sơ Văn hoạt động một chút tay chân, nói, ta cảm thấy lần này đột phá không nhỏ, linh hồn lực dâng lên rất nhiều, có thể nếm thử một chút luyện chế cực phẩm trang chu nhất mộng. Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói, cái kia treo giải thưởng, ngươi, nhưng thật ra thực để bụng a. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, rốt cuộc 3.000 vạn đâu? 3.000 vạn, cũng không ít, Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng đúng, xác thật không ít, thất cấp, đan sư đại bỉ đệ nhất danh khen thưởng, cũng bất quá 5.000. Vạn, người có nắm chắc sao? Ngày mai là đan sư đại bỉ trận, chung kết, nếu mau nói, còn có thể đuổi kịp đi xem đại bỉ. Đan sư đại bỉ trận chung kết, từ trước đến nay là xuất sắc nhất. Đến nỗi phía trước đấu vòng loại, đấu bán kết, rất nhiều đan sư đều sẽ không lấy ra chân chính thực lực. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, trước nếm thử một chút, nếu là không thành nói, đi trước xem thi đấu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như thế cũng hảo, hồn lực tăng tiến lúc sau, Lâm Sơ Văn lại luyện chế trang chu. Nhất mộng đan liền thông thuận rất nhiều, vừa lên tay, Lâm Sơ Văn phát hiện chính mình đối linh hồn lực khống chế tinh tiến không ít, đệ nhất lò ra 6 viên thượng phẩm đan dược, đệ nhị lò ra 7 viên thượng phẩm đan dược, đệ tam lò thời điểm, Lâm Sơ Văn lấy ra toàn bộ thủ đoạn, rốt cuộc luyện chế ra cực phẩm trang chu nhất mộng đan. Lâm Sơ Văn nhìn đan lô đế 5 viên cực phẩm đan dược, cong cong khóe miệng, rốt cuộc thành công a, thật là không dễ dàng a. Sở Diệp nhìn đan lô nội tản ra đan hương đan dược, nhịn không được nói, Sơ Văn, người thật lợi hại a. Lâm Sơ Văn mở cửa, thấy được cự mãnh đám người. Lâm đan sư, người rốt cuộc xuất quan a. Lâm Sơ Văn cười cười, tâm tình không tồi nói. Đúng vậy, cự mãnh nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ra ra nói, nếu là ngươi xuất quan nói, làm ta đem cái này thiệp cho ngươi, đây là luyện đan đại bỉ thính phòng thiệp, vị trí cũng không tệ lắm, chúng ta cầm vô dụng. Lâm thiếu muốn đi nói, trực tiếp cầm thiệp đi là được. Làm phiền ngươi ra ra, đan sư đại bỉ trận chung kết thính phòng vị không nhiều lắm, vẫn là thực đoạt tay. Cự mãnh nhìn Lâm Sơ Văn, có chút tò mò nói. Lâm đan sư vừa mới là ở luyện đan sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đối, cự mãnh có chút phấn chân nói. Nói như vậy, Lâm đan sư ngài, luyện đan thuật không ra vấn đề a? Lâm Sơ Văn cau mày, có chút khó hiểu nói. Ta luyện đan thuật, khi nào ra vấn đề? Cự mãnh xấu hổ cười cười, nói, không có, không có, đều là bên ngoài người đoán mò. Lâm Sơ Văn là thất cấp cao cấp luyện đan sư, tới bách tộc đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội rồi lại không tham gia đại bỉ, tình huống như vậy thật sự quá hiếm thấy, tổng làm người suy nghĩ bậy bạ. Hơn nữa Lâm Sơ Văn, phía trước đan sư linh đàn thời điểm, lại mua đại lượng hồn nguyên thạch, rất nhiều người hoài nghi. Lâm Sơ Văn có phải hay không quá thác lớn, lấy ra hồn nguyên ti thời điểm ra ngoài ý muốn, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngay từ đầu chỉ là tung tin vịt Lâm Sơ Văn luyện đan thuật ra điểm vấn đề nhỏ, mặt sau trực tiếp biến thành Lâm Sơ Văn tẩu hỏa nhập ma, luyện đan thuật toàn phế. Ngay từ đầu cự mãnh kỳ thật cũng không quá tin tưởng, bất quá trong khoảng thời gian này Lâm Sơ Văn vẫn luôn không lộ diện. Bên ngoài đồn đãi lại càng diễn càng liệt. Rất nhiều tu sĩ chạy tới dò hỏi cự nhân tộc người, Lâm Sơ Văn. Có phải hay không thật sự linh hồn lực ra vấn đề, bị hỏi nhiều, cự nhân tộc người một nhà đều có chút không xác định. Cự Mãnh có chút lo lắng nói, những cái đó hồn nguyên thạch, nghe nói không phải cái gì thứ tốt, lại quý lại nguy hiểm, Lâm Đan. Sư người vẫn là sớm một chút ném đi. Sở Diệp ngắm Cự Mãnh liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Cự Mãnh. Gia hỏa này, thật sự là cái bại gia tử, hồn nguyên thạch như vậy. Thứ tốt có thể tùy tiện ném sao? Cự Mãnh nhìn Sở Diệp thần sắc, xấu hổ cười cười, nói. Không, ném nói, bán trao tay cũng có thể a. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hồn nguyên thạch nhiều. Hiếm lạ a, vì cái gì muốn bán trao tay, vì làm Lâm Sơ Văn linh hồn. Lực đột phá, phía trước mua hồn nguyên thạch đều đã háo. Không một nửa, nghe Mục Thanh nói, người muốn đi đan sư linh đàn đi dạo. Lâm Sơ Văn hỏi, Cự Mãnh có chút kích động nói, Lâm đan sư, người chịu mang ta, đi, đan sư linh đàn chỉ có đan sư cùng đan sư thân tín có thể đi, ngũ. Hành tộc đan sư tương đối nhiều, tới người đều có thể đi đan sư. Linh đàn dạo, cự nhân tộc liền có chút thê thảm, không có đan sư. Dẫn dắt, sinh tử cảnh trưởng lão cũng chưa tư cách đi vào. Lâm Sơ Văn lấy chính mình đan sư lệnh bài, giao cho Cự Mãnh. Người lấy ta lệnh bài chính mình đi thôi, thuận tiện giúp ta đi đan. Sư Linh Đàn đem nhiệm vụ cấp giao tiếp. Đan sư Linh Đàn kỳ thật là nhận lệnh không nhận người, một quả. Thất cấp đan sư lệnh bài, có thể tiến ba người. Cự Mãnh có chút kích động nói, Lâm Thiếu yên tâm, ta bảo đảm, hoàn thành nhiệm vụ. Cự Mãnh đã sớm muốn đi đan sư linh đàn đi dạo, nhưng là không có lệnh bài căn bản vào không được, Lâm Sơ Văn phía. Trước qua đi, vẫn luôn mang theo Sở Diệp cùng Mục Thanh, hắn cũng không cơ hội đi, có thể đi đan sư linh đàn đi dạo nói, lần này. Cũng liền chuyến đi này không tệ, trở về lúc sau, hắn cũng có thể thổi phồng một phen, Cự Mãnh có chút tò mò nói, Lâm Thiếu đây là cái gì đan dược a? Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. Trang chùa nhất mộng, thất giai, trung cấp đan dược, Cự Mãnh gật gật đầu, nói, thì ra là thế, trang chùa nhất mộng, a, Power by Clear Studio, flow, Cự Mãnh nhấp nháy con mắt, thầm nghĩ, nghe tới. Như là làm mộng xuân đan dược, có lẽ là phụ trợ song tu đan. Dược, Cự Mãnh tự giác đoán được chân tướng, hàm xúc cười. Cười, đem giao tiếp đan dược nhiệm vụ giao cho Cự Mãnh, Sở Diệp. Cùng Lâm Sơ Văn liền rời đi, Cự Thạch đã đi tới, ôm Cự Mãnh bả vai, nói. Người như thế nào, ở chỗ này, gặp được cái gì chuyện tốt, còn ngây ngô cười, Lâm. Đan sư xuất quan, Cự Mãnh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vừa mới xuất quan, nhìn, không có việc gì, trạng thái cũng không tệ lắm, hẳn là không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vấn đề, Cự Thạch cau mày, thở dài một tiếng. Nói, Lâm đan sư, bế quan, thật không phải thời điểm a, Cự Mãnh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hỏa diệp gia hỏa này nguyên bản bị đả kích quá sức, biết Lâm. Đan sư không có tham dự đan sư đại bỉ, lại chấn hưng đi lên. Hỏa diệp hoài nghi Lâm đan sư luyện đan thuật xảy ra vấn đề. Nhận định Lâm Sơ Văn là bởi vì sợ thua, mới không đi tham gia. Đại bỉ, hỏa diệp thất cấp đan sư đấu vòng loại, đấu bán kết thành. Tích cũng không tệ lắm, đã nhiều ngày không thiếu chạy tới soát. Tồn tại cảm, Cự Nha đã đi tới, hướng tới Cự Mãnh dò hỏi. Lâm đan sư xuất, quan đi xem thi đấu sao? Cự Mãnh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mới vừa đi, nếu sớm một chút xuất quan thì tốt rồi. Cự Nha hít sâu một hơi, trầm ngâm một hồi, nói. Không tham gia, thi đấu cũng hảo. Cự Nha cau mày, tuy rằng Cự Nha không quá hiểu biết luyện đan. Sư những cái đó môn đạo, nhưng là, vẫn là phát hiện Lâm Sơ Văn không tầm thường, Cự Nha mơ hồ đoán được Lâm Sơ Văn. Không tham gia đại bỉ, có lẽ là sợ bại lộ cái gì. Cự Nha cảm thấy Lâm Sơ Văn không tham gia đại bỉ cũng hào. Lâm Sơ Văn đi bí cảnh bên trong lộ một tay, đã bị ngũ hành tộc. Nhớ thương thượng, nếu là ở đại bỉ thượng bộc lộ tài năng, nhìn. Chằm chằm người liền càng nhiều, đại bỉ lúc sau. Thông thường, còn có một hồi cày chân tường đại chiến đâu. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp cầm thiệp, đi tới người xem hội, trường, người xem hội trường dòng người chen chúc xô đẩy, các chủng tộc tu sĩ cái gì cần có đều có, cự nhân tộc bên cạnh chính là hỏa quạ tộc ghế, hỏa quạ tộc vài. Người díu dít, miệng một khắc đều không được đình, hỏa quạ tộc tu sĩ nhất bát quái, biết điểm cái gì tin tức, này tộc tu sĩ là có thể díu dít nghị luận cái một ngày, lập tức chính là thất cấp đan sư đại bỉ, lần này tham dự thất cấp. Cao cấp đan sư tổng cộng liền có 73 cái, còn có vài cái thất cấp. Đỉnh cấp đan sư, hoa, 73 cái, thật nhiều a, một con tiểu hỏa quạ kêu lên. Vốn đang có một cái thất cấp cao cấp đan sư muốn tham gia, bất. Quá, nghe nói thích tẩu hỏa nhập ma, tiểu hỏa quạ phành phạch cánh, nói. Tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa, nhập ma, nghe nói, cái này luyện đan sư mua một đống hồn nguyên. Thạch, chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Tiểu hỏa quạ học vẹt nói. Tìm đường chết, tìm đường chết. Nghe nói, kia đan sư mua hồn nguyên thạch hoa 200 triệu. Tấm tắc, luyện đan sư chính là có tiền. Tiểu hỏa quạ, có tiền, có tiền. Như vậy có tiền làm điểm cái gì không hảo a? Vì sao một hai phải? Tự tìm tử lộ, tiểu hỏa quạ. Tự tìm tử lộ, tự tìm tử lộ. 200 triệu. Không biết có phải hay không mượn, nếu là mượn, hắn xong đời. Tiểu hỏa quả, xong đời, xong đời. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp cau mày, nói, giống như có rất nhiều nghị luận ngươi. Lâm Sơ Văn cau mày, có chút vô ngữ nói, thật là kỳ quái, tham dự đại bỉ tu sĩ nhiều như vậy, hắn hẳn là xem như vắng vẻ. Vô danh hạng người, cơ nhiên nhiều người như vậy nghị luận. Hắn, chẳng lẽ liền bởi vì hắn, tẩu hỏa nhập ma. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, so sánh với cái nào đan sư đan, thuật tiến giai tin tức, đại gia càng muốn nghe vẫn là cái nào đan. Sư đan thuật toàn phế đi tin tức, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, phía. Trước hoa 200 triệu mua hồn nguyên thạch, khả năng vẫn là. Quá ăn xài phung phí một ít, khiến cho một ít người chú ý, Sở Diệp cười cười, nói. Tính, đi một bước xem một bước, trước. Xem thi đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn thở dài một tiếng, nói, đành phải như thế, thi đấu thực mau bắt đầu, thi đấu ngay từ đầu, các tộc đan sư. Liền lượng ra chính mình ngọn lửa, một chúng luyện đan sư lấy ra. Tới ngọn lửa đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái, làm Lâm Sơ Văn. Mở ra tầm mắt, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, một chúng luyện đan sư bắt đầu. Luyện đan, một loại đan dược. Ở đây luyện đan sư, luyện chế lên. Lại là thủ pháp khác nhau. Thực xuất sắc đại bỉ a, Lâm Sơ Văn nhịn không được nói. Tiên giới tu sĩ, phần lớn không tu thần hồn, nhưng là tham dự thi. Đấu đan sư, có vài cái đều linh hồn lực thập phần hồn hậu. Mấy cái luyện đan sư ở luyện đan thời điểm, đều sử dụng hồn ấn. Bí quyết, hồn ấn bí quyết có thể ở trình độ nhất định nâng lên cao. Luyện đan xác suất thành công. Lâm Sơ Văn hiện trường nhìn đến nhiều như vậy luyện đan sư. Luyện đan, xem mùi ngon. Lâm Sơ Văn phía trước ở đan sư linh đàn, nhìn mấy chàng đấu. Đan, cũng cảm thấy xuất sắc, thấy được giờ phút này đan sư đại. Bỉ, tức khắc cảm giác phía trước đấu đan có chút không đủ nhìn. Cách chương.